Tác phẩm Tình đời ý đạo, dịch giả Hồ Giác. Lời nói đầu. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Trong hầu hết hoàn cảnh sống, sự kết giao thân cận để có đối tượng tôn thờ nương tựa là điều tối cần. Thiếu đối tượng, chúng ta sẽ lạc lõng bơ vơ, cuộc sống trở thành vô vị. Bản chất đời sống là tình cảm, lộ trình thành đạt nguyện ước đời sống là lý trí. Tình cảm thiếu lý trí là tình cảm ích kỷ, yếu hèn. Lý trí thiếu tình cảm là lý trí lập dị cực đoan. Sự dung hòa được hai yếu tố cơ bản này là một đóng góp lớn trong công trình thực hiện một thế giới nhân gian cực lạc. Nếu cuộc đời có cả mật ngọt và mật đắng, có nghĩa địa và có vườn hoa, thì tại sao ta không có mật ngọt ngoài viên thuốc đắng? Và tại sao ta không thiết lập vườn hoa tại nghĩa địa để làm dịu quan cảnh chết chóc thê lương? Hoặc tại sao ta không trồng hoa dọc theo con đường đưa đến nghĩa trang để mọi người thưởng ngoạn? Cái ý nghĩa cuộc sống đích thực là ở chỗ đó. Nếu biển cả có những ngọn hải triều gào thét liên hồi, xô đẩy mãnh liệt, thì cũng có những cánh buồm căng gió nhảy sóng nhịp nhàng, nhấp nhô ẩn hiện, khiến nhà thơ lãng mạn tức cảnh sinh tình. Cái vui của cuộc đời tại mình ích kỷ, muốn ôm giữ làm của riêng, nên nguồn vui không được rộng tỏa, cái vui bị giới hạn, không được cùng nhau san sẻ. Còn cái khổ thì cố tình xô đuổi một mình, xô đuổi không được thì lòng khổ sở vì thiếu người thông cảm sớt chia. Chúng ta quên rằng cái vui thì bao la như bầu trời, cái khổ thì mênh mông như bể cả. Sức người làm sao ôm giữ được bầu trời và xô đuổi được bể cả? Hãy để bầu trời cho không gian, hãy để bể cả cho nguyên vị. Đừng ngây thơ phí sức trong hành động lấp bể giá trời. Biết được sự thật là chuốc lấy đau khổ. Thái độ khôn ngoan để khỏi bị đau khổ là dám chấp nhận sự thật, hoặc không chối bỏ sự thật. Mà sự thật ấy là có cả mật ngọt và mật đắng trong cuộc đời. Để có đối tượng tôn thờ nương tựa, chúng ta hãy quay về chánh pháp, quay về cuộc sống nội tâm. Bản tánh nguyên thủy vốn trong sáng, nhưng vì chúng ta vô tình chối bỏ, không bám víu để làm đối tượng, nên chúng ta bị đẩy ra khỏi ánh sáng. Do đó, đời sống mịt mờ, tương lai tắc nghẽn. Như đã nói, tình cảm và lý trí là hai yếu tố vô cùng quan thiết. Phối hợp nhịp nhàng được cả hai là chúng ta đã có đối tượng sống. Tình cảm và lý trí từ con người mà có, vậy đối tượng cuộc sống là con người. Đức Phật là chứng nhân đã dung hợp và thực nghiệm có kết quả. Sự dung hợp của Đức Phật không có tính cách cố định, không nhất định là lý trí phải thắng tình cảm hay ngược lại, mà tất cả đều tùy thuộc nhân duyên. Nếu nhân duyên thích nghi với tình cảm thì Ngài dùng tình cảm trước, còn nhân duyên ứng dụng với lý trí thì Ngài áp dụng lý trí. Cái trước và cái sau của Đức Phật được thể hiện một cách diệu dụng. Vì vậy, trên phương diện nhập thế dẫn dạng, Đức Phật và hàng môn đệ cũng linh động thế lý tùy cơ. Trường hợp Đức Phật nhất quyết không chấp nhận dùng cháo của Đại Đức Ananda, không nhận thực phẩm của Thầy Sufada, vân vân, chứng tỏ thái độ cứng rắn, dùng lý trí trước tình cảm. Trường hợp Ngài đích thân qua Tây Cung để an ủi Gia Du Đà La, hoặc cho phép thiếu nữ Kokila vào hầu, vân vân, chứng tỏ thái độ mềm dẻo, dùng tình cảm trước lý trí. Con công không giống lông cũng giống cánh. Hàng môn đệ của Ngài cũng đã thành công nhờ nguyên tắc căn bản tùy duyên bất biến này. Điển hình là Đại Đức Ananda, mà nội dung quyển sách nhỏ này đề cập đến một phần lớn. Chẳng hạn như Lúc còn là công tử, Đại Đức cũng đã cứng rắn và quyết liệt trong vấn đề cử phái đoàn đi thỉnh Đức Phật và quyết định một lòng xuất gia theo Phật. Sau khi xuất gia, Đại Đức đã noi gương Đức Phật trong công cuộc độ đời. Có lúc Đại Đức tỏ ra cứng rắn, dứt khoát như trường hợp quyết hy sinh mạng sống thay cho Đức Phật. Sự quyết tâm bất chuyện của Đại Đức đã được minh định sau khi Đức Phật ba lần bảo lùi lại sau mà Đại Đức vẫn bất động trong tư thế quyết tử. Đây là sự dung hợp tình cảm lý trí một cách nhịp nhàng trong sự rung cảm chân thành của con tim và sự khẳng định thuần lý của khối óc. Có khi Đại Đức phải khổ cực trong vấn đề tiếp độ mà lộ trình được dẫn đầu bằng tình cảm. Chẳng hạn như thái độ thực sự mềm dẻo của Đại Đức trong câu chuyện tiếp độ thiếu nữ Kokila, thái độ tích cực năn nỉ Đức Phật cho phép nữ giới được xuất gia, thái độ chịu khó ngồi nghe hoàng tử Tứ Bính kể chuyện tình ái vân vân, biểu lộ khả năng tiếp nhận để khơi nguồn cho dòng suối giác ngộ. Và cũng chính đó là những nét độc đáo, thực tế, thực nghiệm và thực chứng của đạo Phật. Thân thế, sự nghiệp và công trình đóng góp lớn lao cho đạo pháp của Đại Đức đã được ghi đậm trong trang sử đạo, sáng ngời qua thời gian và không gian. Chúng tôi nhận thấy tác phẩm hữu ích cá tánh cách thời đại nên cố gắng soạn dịch. Về nội dung và chương mục thì chúng tôi có mạn phép bỏ bớt để cho phù hợp với tâm tình của người Việt Nam. Chúng tôi cảm thấy ngần ngại băn khoăn trong việc thời đại hóa những sự kiện liên hệ đến một nhân vật lịch sử, một vị thánh tăng như Đại Đức Ananda. Tuy nhiên, chúng tôi tự biện hộ rằng, dù sao quyển sách nhỏ này cũng góp phần khiêm tốn trong việc đầu tư kiến thức đạo đức vào đời sống anh chị em thanh niên, thiếu nữ có dịp thưởng ngoạn hương sắc của vườn hoa đạo. Tất cả sự kiện được mô tả ở đây là những tấm gương sáng phản ánh trung thực tình người, tình thầy trò, tình đạo bạn. Do đó, chúng tôi đặt tên quyển sách Tình Đời Ý Đạo. Thích Hộ Giác.